Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 1340. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Phong và Diệp Ninh xuống lầu lập tức gặp được hàng xóm dưới lầu doanh trưởng Cố. Anh vừa mới đến hay là chuẩn bị đi thế? Lý Điền là sĩ quan hậu cần của đoàn số 5, tuy rằng không ở cùng một đoàn với Cố Phong, nhưng bọn họ cũng quen biết nhau. Nhìn thấy Cố Phong và Diệp Ninh cùng nhau từ trên lầu đi xuống, có chút kinh ngạc bất ngờ lại nhịn không được hỏi thăm. Dù sao thì khoảng thời gian này thật sự rất dễ làm người ta suy nghĩ miên man. Đến cả Diệp Ninh cũng lập tức hiểu được đối phương đang muốn nói cái gì, nghĩ thầm không biết cô có nên giải thích giúp Cố Phong hay không. Cố Phong vô cùng bình tĩnh trả lời, tôi đang chuẩn bị đưa Tiểu Ninh đi làm. Câu trả lời này chẳng khác nào trực tiếp nói cho Lý Điền, tối hôm qua anh đã ngủ lại ở chỗ này. TBC Lý Điền lập tức lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, sau đó lại trở nên nghiêm túc hơn. Hiện tại gần như tất cả mọi người trong quân khu đều đã biết tình hình của Cố Phong và Diệp Ninh. Hiện tại bọn họ đã ly hôn, vậy mà vẫn còn ở chung một chỗ, như vậy sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt. Hai người đã làm hòa với nhau rồi sao? Cố Phong trực tiếp đưa ra câu trả lời khẳng định. Đúng vậy, Lý Điền đã hiểu, đồng thời ánh mắt cũng có chút đê, a, o động. Cho dù đã làm hòa rồi nhưng bọn họ cũng đã không phải vợ chồng, bọn họ sống chung với nhau như thế vẫn không được tốt cho lắm. Doanh trưởng Cố, tôi nhắc nhở anh một câu. Hiện tại anh và đồng chí Diệp Ninh đều là người có thân phận, cho dù đã làm hòa thì cũng nên chú ý đến ảnh hưởng. Anh ta cũng không nói thẳng ra ngoài, nhưng ý tứ mà anh ta muốn ám chỉ đã quá rõ ràng. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com niên 80 vò Alihon Now Coder, chương 1342, HTML. Diệp Ninh lập tức lộ ra vẻ mặt không vui, đang định cãi trở lại thì đã bị Cố Phong dùng ánh mắt ngăn cản. Cô có chút lắng không biết Cố Phong có bị người đàn ông này ảnh hưởng cảm xúc hay không. Cố Phong cũng không tức giận, càng không bất an, vẫn vô cùng bình tĩnh nhìn Lý Điền. Sĩ quan Lý, dạo gần đây công việc hậu cần không bận rộn sao? Anh đột nhiên thay đổi đề tài làm mặt mày Lý Điền có hơi ngơ ngác, thuận miệng đáp. Cũng còn tạm được, nếu công việc của sĩ quan Lý còn tạm được thì đừng đi lo chuyện bao đồng của người khác được không? Cố Phong dùng giọng điệu vô cùng bình tĩnh nói. Gương mặt Lý Điền lập tức rụ xuống, anh ta thật sự không ngờ rằng Cố Phong lại trực tiếp châm chọc anh ta như thế. Diệp Ninh cũng không ngờ đến, chút lo lắng lúc nãy cũng lập tức tan thành mây khói. Lý Điền cố đè lửa giận xuống, mỉa mai để lại một câu. Được rồi, coi như tôi nhiều chuyện vậy, nói xong anh ta nghênh ngang rời đi. Cố Phong, có phải anh đắc tội người kia rồi không, có phiền phức gì không? Diệp Ninh dọn đến nơi này cũng không tiếp xúc quá nhiều với hàng xóm lầu trên lầu dưới, cho nên cũng hoàn toàn không biết thân phận của Lý Điền. Cô cũng không muốn bởi vì loại chuyện này làm cho Cố Phong gặp được phiền phức gì đó ở trong quân đội. Cố Phong lại không thèm để ý, nếu chỉ vì chuyện này mà cũng coi như đắc tội anh ta, vậy cứ đắc tội đi. Cùng lắm thì sau này không tiếp xúc nữa là được rồi. Diệp Ninh thấy anh hoàn toàn không thèm để tâm đến, lập tức yên tâm. Anh không hề kiêng dè mối quan hệ hiện tại của bọn họ, cũng thật sự cho cô đủ cảm giác an toàn. Cách chương.